Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, tin tức. Che Bon sau khi rời đi không có quá lâu, ngồi đang chỗ ngồi lên Doflamingo cũng cảm giác được trong túi tiền điện thoại trùng vang lên, phu. Phu phu phu, thực sự là xảo đây. Doflamingo móc ra điện thoại trùng. Nhìn điện thoại trùng hiển lộ dáng vẻ, không khỏi cười nói, sau đó ấn xuống chuyển được. Ô u, Doflamingo ngươi hay lắm, biết bản vương là ai chứ? Bản vương không cần nhiều giới thiệu đi. Điện thoại trùng một đầu khác. Lotus nâng điện thoại trùng cười to nói, phu phu phu. Đó là tự nhiên Ngưu Ma Vương, ngươi hiện tại tới chỗ nào nhỉ? Ta nhưng là dựa theo ước định chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đây. Doflamingo nghe vậy cười nói, bản vương mới từ ngư nhân đảo đi ra, sau đó không lâu sẽ đi tới Dressrosa Vương quốc. Doflamingo ngươi có thể chiếm được làm gốc vương thuyền hải tặc đội Thanh ra một mảnh đất trống. Đến nha, không phải vậy. Bản vương chỉ có thể nghĩ biện pháp tự mình động thủ giải quyết nha. Lotus cười nói, phu phu phu. Phu, yên tâm đi, Ngưu Ma Vương ngươi nhưng là quý khách đây. Làm sao có khả năng sẽ không có vị trí dừng thuyền đây. Doflamingo nâng điện thoại trùng cười to. Nói, cái trán gân xanh không khỏi nổi lên, vậy thì tốt. Doflamingo, bản vương sẽ mau chóng đến. Ngươi chờ bản vương đi, uhahaha, vậy ngươi có thể chiếm được nhanh lên một chút đây. Ta nhưng là không thể chờ đợi được nữa, địa muốn biết ngươi muốn cùng ta giao dịch cái gì, đừng có gấp, nóng ruột có thể ăn không được đậu hũ nóng, phu phu phu. Ha ha ha, ngươi cũng thật là biết nói đùa đây. Ngưu Ma Vương, Doflamingo nghe vậy cười nói, làm đưa ra giao dịch một phương, lại nói ra những lời này đến, thực sự là buồn cười đây, rất buồn cười. Cũng không có đây Doflamingo, chúng ta Dressrosa Vương quốc thấy đi. Này sẽ là một cái khó quên gặp mặt. Bản vương tin tưởng, Lotus cười to nói. Căn bản không thèm để ý Doflamingo trong giọng nói ý giễu cợt, vậy thì Dressrosa Vương quốc thấy. Đi, chúng ta cố gắng nói chuyện. Phu phu phu phu, Doflamingo cười nói. Sau đó cúp điện thoại chung. Ngưu đầu sơn băng hải tặc lại còn thật sự dám hướng về Dressrosa Vương quốc mà đến. Hắn đối với Ngưu Ma Vương giao dịch càng cảm thấy hứng thú, thật là một không có lễ phép hài tử. Lại cũng không hiểu phải nói âm thanh gặp lại, quả nhiên. Vẫn là bản vương có lễ phép, a. Lotus nhìn nhắm mắt lại điện thoại chung. Lắc đầu một cái nói rằng, đúng rồi, đại hoàng nha ngươi tìm bản vương chuyện gì? Lotus thu hồi điện thoại trùng hậu, nhìn một chút đứng ở cửa cùng rút cọc gỗ như thế đại hoàng nha hỏi, không có gì. Chỉ là muốn lại đây để đại vương không muốn sinh bọn thủ hạ khí mà thôi, đại hoàng nha ngẩn người. Nói tiếp, há, dáng dấp như vậy à? Nhưng bản vương cũng không tức giận đây. Ngươi nếu đến rồi, có một số việc phải cùng ngươi nói một chút. Ngươi cũng cùng bọn thủ hạ nói một chút đi. Miễn cho bọn thủ hạ phạm sai lầm, biết không? Lotus nghe vậy cười nói, theo sau kế tục mở miệng nói, được rồi đại vương. Đại hoàng nha nghe vậy cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lòng suy nghĩ đại vương chuẩn bị nói cái gì. Dressrosa Vương quốc nữ nhân không thể tùy tiện loạn chiêu chọc, càng không thể loạn vẩy các nàng, chỉ cần bị nam nhân phản bội liền sẽ làm ra ám sát đối phương khủng bố hành vi. Ngươi cùng bọn thủ hạ nói rằng, để bọn họ không muốn chết, cũng đừng ăn no không có chuyện làm, đi chọc giận các nàng có biết hay chưa. Nếu như bọn họ như vậy chết ở Dressrosa Vương quốc, bản vương là sẽ không quản. Lotus cũng không muốn bọn thủ hạ bị nữ nhân che đôi mắt, đem mệnh cho liên lụy. A, tốt, đại hoàng nha nghe vậy vội vã đáp ứng nói. Hắn tự nhiên rõ ràng bọn thủ hạ đức hạnh, biết bọn thủ hạ khẳng định không khống chế được chính mình. Nhờ có đại vương nói đúng lúc, không phải vậy, hắn còn không biết Red Rosa Vương quốc tình huống thì ra là như vậy. Đi thôi, với bọn hắn nói rõ ràng. Sắc chữ trên đầu một cây đao. Có thể không phải chơi vui. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói đại hoàng nha sau khi rời đi. Lotus tiếp tục nằm trở về trên giường làm cá ướp muối làm nghiêu đầu sơn băng hải tặc rời đi ngư nhân. Đảo, lộ ra mặt nước đi tới tân thế giới sau. Tin tức liền truyền khắp toàn bộ tân thế giới Moby Dick lên, dâu trắng ngồi ở cái ghế uống rượu nước. Một bên là thơm đầu Marco lật lên mắt cá chết. Nói rằng, lão cha, Jinbi gọi điện thoại tới trùng nói nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Căn bản chưa từng nói qua muốn khiêu chiến lời của ngài, trên biển rộng có liên quan với nghiêu đầu. Sơn băng hải tặc, muốn khiêu chiến tứ hoàng lời đồn đãi đều là hải quân ác ý tản Jinbi hắn nói để ngài không nên. Tưởng thiệt, cô lạp lạp lạp, như vậy phải không? Cái kia cũng thật là vô vị đây. Lão tử còn tưởng rằng cái này cái gì nghiêu ma vương tiểu quỷ sẽ đến gỡ xuống lão tử thủ cấp đây. Không nghĩ tới nhưng là quỷ nhát gan đây. Dâu trắng nghe vậy không khỏi cười to nói. Lại bưng rượu lên thùng ngã bát rượu. Lão cha, ngài cũng quá nhìn hợp mắt nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Bọn họ chỉ có điều là một đám khuôn mặt nhỏ xác đi, làm sao có khả năng là đối thủ của ngài đây. Ngài thật là thích nói giỡn. Marco hai tay chống nạnh dựa vào thuyền rào càn. Lật lên mắt cá chết nói rằng, rất là không nói gì, cô lạp lạp lạp, đó là bởi vì cái kia tên tiểu quỷ không đủ cường đây. Người của lão tử đầu liền ở ngay đây, hết thảy muốn nắm hải tặc hoặc là hải quân cũng có thể tới bắt. Chỉ cần bọn họ có bản lĩnh, dâu trắng một cái khó chịu nhắm rượu nước cười nói, lão cha. Ngày này không thể uống, rượu uống nhiều rồi sẽ thương thân, Marco nghe vậy rất là không nói gì. Lật lên mắt cá chết nói rằng nhưng không có tiến lên mời rượu động tác. Bởi vì hắn biết tất cả những thứ này đều là vô dụng công. Ai cũng ngăn cản không được lão cha uống rượu, đây là chữa thương nước. Nơi nào sẽ thương thân, cô lạp lạp lạp, dâu trắng nhìn một chút rượu cười nói. Căn bản không có định nghe lấy Marco kiến nghị, vậy ngài biết đánh nhau treo bình sao? Lão cha, nếu ngài cứng muốn uống rượu, chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng vì ngài thân thể suy nghĩ, vẫn là ghi điểm nước thuốc đi, Marco liền biết lão cha sẽ nói như vậy. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đánh đi. Đánh đi lão tử vẫn không có sợ qua đây, cô lạp lạp lạp, dâu trắng nghe vậy cười nói. Duỗi ra cánh tay cho một bên chờ đợi các y tá, lão cha. Ngài mấy ngày trước muốn hỏa quyền ấy tin tức cha được, hắn là hải quân anh hùng Gáp Tôn Tử. Họ là rất theo mẫu thân họ, cũng không có tùy tùng gặp họ. Nghe nói là hỏa quyền ấy đối với phụ thân hắn bất mãn vì lẽ đó. Mới không tùy tùng gặp họ, Marco nhìn đánh treo bình lão cha. Lật lên mắt cá chết nói rằng không hiểu lão cha để hắn hỏi thăm việc này làm gì. Lẽ nào là muốn cùng hải quân anh hùng Gáp cướp tôn tử hay sao? Cô lạp lạp lạp, hỏa quyền tiểu quỷ lại là Gáp cái kia lão binh tôn tử. Thật làm cho lão tử không nghĩ tới đây, có điều. Gáp hắn tôn tử lại làm hải tặc. Cũng thật là chơi vui đây. Lão tử đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi xem trên mặt hắn dáng vẻ. Khẳng định rất buồn cười, cô lạp lạp lạp, dâu trắng nghe xong Marco báo cáo sau. Cười to nói hải quân anh hùng tôn tử làm hải tặc. Thực sự là quá buồn cười cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,